Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Triệu Minh Nghĩa. Xem tới không có tìm lầm người, Tôn Hằng đem khăn tay hướng đối phương vị trí chỗ ở đẩy. Nâng người đứng lên, Trì Hoãn âm thanh mở miệng, cô nương chính là Thiếu Du muội muội Ngọc Thiền A. Tại hạ Tôn Hằng, cùng Thiếu Du chính là hảo hữu. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, trước mấy tháng, Thanh Dương trấn tao ngộ đạo phỉ, Thạch Thiếu Du hắn, không thể tránh được cái kia một kiếp. Đối diện Phán Nhi thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt to bên trong, trong nháy mắt đã là hoàn toàn mông lung. Ngươi nói cái gì? Nàng nhìn thấy tay kia lụa thời điểm, trong lòng còn có kinh hỉ cùng không hiểu. Bây giờ trong lòng lại là một mảnh lạnh như băng. Cô nương nén bi thương, Tôn Hằng than nhẹ, Thạch Thiếu Du trước khi đi đem khăn tay này chuyển giao cho ta, thác ta đến đây gặp ngươi. Ca ca, hắn thật đi rồi. Phán Nhi một mặt hoảng hốt, đối Tôn Hằng phía sau lời nói thông tai không nghe thấy, chỉ là lắc lắc ung dung ngã ngồi trên ghế, mặc cho nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống. Ca ca cũng đi, cha mẹ cũng không có ở đây, trong nhà liền chỉ còn lại ta một cái rồi. Không có tiếng khóc, lại nhất là làm cho đau lòng người. Tôn Hằng ở một bên há to miệng, lại không biết nên như thế nào an ủi, đành phải ngốc tại chỗ, yên lặng bồi tiếp đối phương. Thật lâu, Phán Nhi mới nhỏ giọng nức nở cúi đầu gạt lệ. Tôn đại ca, đa tạ ngài. Nàng cúi đầu, che giấu chính mình đỏ bừng hai con ngươi, thanh âm càng là mang theo cỗ khàn giọng. Không biết ca ca ta chạy sau đó, có hay không nói cái gì? Có, Tôn Hằng gật đầu, Thạch Thiếu Du muốn cho ngươi ra ngoài, cho nên ta muốn theo ngươi thương lượng một chút ngươi chuộc thân sự tình. Chuộc thân? Phán Nhi thân hình cứng đờ, ngẩng đầu, trong hai mắt đều là vẻ phức tạp. Miên Nguyệt Lâu chuộc thân giá cả thế nhưng là rất cao. Đoán được, Tôn Hằng cũng là nhịn không được nhíu mày, hắn vốn cho là mình thân gia đã không tệ, nhưng tiến vào nơi này mới biết được kẻ có tiền tiêu phí thật là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Bất quá, chuộc thân tiền cũng hẳn là nhìn người tới đi. Giống Phán Nhi loại đến tuổi này còn nhỏ, tự nhiên không thể cùng ngay tại kiếm tiền những cái kia đại gia so sánh. Có lẽ, còn tại Tôn Hằng tiếp nhận phạm vi bên trong, là như thế này không sai. Phán Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tôn Hằng, nhỏ giọng mở miệng, Tôn đại ca, không biết ngươi là ta chuộc thân, chuẩn bị bao nhiêu ngân lượng? Ngàn lượng bạch ngân có thể đủ. Tôn Hằng thử thăm dò mở miệng, Ngọc Thiền có biết nơi này giá thị trường? Nếu như không đủ, chúng ta còn có thể lại nghĩ biện pháp. Tôn đại ca, Phán Nhi há to miệng, nhìn về phía Tôn Hằng, đôi mắt bên trong dĩ nhiên là lần nữa hiển hiện kích động nước mắt. Ngài thật dự định là ta chuộc thân? Thạch Thiếu Du là bằng hữu ta. Tôn Hằng điểm nhẹ đầu tóc, mặt không đổi sắc, hắn cuối cùng tâm nguyện, ta tự nhiên không thể phụ lòng. Một thế này, Tôn Hằng truy cầu không còn là tài phú, đối vàng bạc cảm thụ cũng liền phai nhạt rất nhiều. Nhưng hắn hành động lại làm cho Phán Nhi tân triều nhấp nhô, không kềm chế được, giải rác mấy lần thông tin, để cho Phán Nhi biết mình ca ca tình huống, cũng minh bạch ngàn lượng bạch ngân đối người thường mà nói là ý nghĩa gì, mà đối phương dĩ nhiên là vì ca ca một câu thỉnh cầu liền có thể xuất ra ngàn lượng, thậm chí còn không chỉ tiền bạc vì chính mình chuộc thân. Tôn đại ca, Phán Nhi hai con ngươi rưng rưng, âm thanh run rẩy, ngài là người tốt, ca ca ta có thể có ngài dạng này một vị bằng hữu, ta tin tưởng hắn nhất định rất vui vẻ. Bất quá, nàng cúi đầu xóa đi nước mắt, nhỏ giọng mở miệng, chuộc thân sự tình, Tôn đại ca cũng không cần nhắc lại. Sư, Viên ma ma là sẽ không để cho ta đi. Vì sao? Tôn Hằng cau mày. Thế nhưng là ngân lượng không đủ. Luôn có một cái cụ thể số lượng a. Nếu như thực sự quá nhiều, cách Ngọc Thiền ngươi xuất các hẳn là còn có mấy năm. Đoạn này thời gian, chúng ta còn có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Không chỉ là như thế. Phán Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn đại ca ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại, mấy năm gần đây ta là sẽ không rời đi Miên Nguyệt lâu. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, bình tĩnh nhìn đối phương, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, quên đi, Tôn đại ca, ta biết ngươi là hảo ý. Ta vậy, Phán Nhi chỉ sợ Tôn Hằng hiểu lầm, cuống quýt giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đành phải cười khổ mở miệng, Ngọc Thiền cũng là thân bất do kỷ, mong rằng Tôn đại ca thông cảm. Ta minh bạch, Tôn Hằng nhìn ra được, đối phương có khó khăn khó nói, lập tức cũng không bắt buộc. Tóm lại, Thiếu Du là ngươi ca ca, người ta cũng không phải là ngoại nhân. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Phán Nhi cười lớn lấy gật đầu. Ta đã biết, Tôn đại ca, lưu luyến không rời đưa tiễn Tôn Hằng. Phán Nhi tinh thần có chút hoảng hốt trở lại hậu viện. Liền bị người nửa đường chặn đứng. Ngươi ca ca bằng hữu. Trong phòng, một vị mỹ mạo phu nhân nghiêng dựa vào trên giường êm. Nàng ước chừng khoảng 30 niên kỷ, làn da trắng nõn trắng hơn tuyết, mặt ngoài xuân tình, đan bạc hồng sa khỏa thân, lộ ra bên trong màu trắng tiểu y, đẫy đà hở ra, nhất cử nhất động, đều mang cỗ thành thục nữ nhân mị lực, khiến người tâm động, ví như có người ngoài ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng này chính là Miên Nguyệt lâu chủ trưởng người một trong. Nữ giáo thư viên Doanh Tụ nhìn xem quỳ rạp xuống đất, mắt mang sợ hãi Phán Nhi. Nữ tử che miệng cười khẽ, thế nào, không nguyện ý đem hắn liên lụy vào? Tốt một cái thiện tâm khả nhân nhi a. Sư phụ, đồ nhi không dám. Phán Nhi quỳ gối mặt đất, liên miên dập đầu, chỉ là đồ nhi lo lắng bại lộ thân phận, mới không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Thật sao? Nữ tử khinh thường cười một tiếng, còn muốn mở miệng, cửa hông một người vội vã chạy vội tới, đánh gãy nàng thanh âm. Người kia đi tới bên người nàng, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì vài câu. Nữ tử lúc này hai con ngươi sáng lên, nâng người từ trên giường êm đứng lên. Đi, đi gặp hắn một chút. Ngoạc kép, đây là một gian tinh xảo khách phòng. Từ trên giường ngồi dậy nam tử mặt như quan ngọc, mắt như thần tinh, song mi nhập tấn, tuy là văn nhược nhưng cũng không thiếu khí khái hào hùng. Mười phần một tuấn mỹ nam nhi, chỉ bất quá, lúc này hắn hai mắt mê mang, qua lại liếc nhìn bốn phía, cũng đã không nhớ rõ chính mình là thế nào đến nơi này tới. Nghĩ cùng chính mình trước khi hôn mê những sự tình kia. Nam tử trong đôi mắt tâm tình rất phức tạp liền một mạch hiện lên. Hận, giận, oán, không cam lòng. Triệu công tử, người chưa đến. Âm thanh tới trước, cánh cửa mở ra, mùi thơm ngát đập vào mặt. Nữ giáo thư thân hình như thủy xà nhẹ nhàng lắc lư. Dập dờn ra vạn thiên phong tình, mang theo hai nữ bước vào gian phòng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu công tử, ngày đó từ biệt, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp mặt. Viên đại gia, Triệu Minh Nghĩa hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm đối phương, là ngươi đã cứu ta. Viên Doanh Tụ hai tay mở ra, yêu cực cười liên miên, rõ rệt dễ thấy, Triệu Minh Nghĩa gian nan từ trên giường chống lên thân thể. Chắp tay thi lễ, viên đại gia ân cứu mạng. Tại hạ cảm ơn, ngày khác như có dùng lấy tại hạ địa phương, muôn lần chết không chối từ. Triệu công tử khách khí, viên Doanh Tụ tay áo dài vẫy một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Triệu Minh Nghĩa án hội giường. Chính mình thì mềm như không xương, ngồi trong phòng ghế dựa mềm phía trên. Công tử, ta mặc dù cứu được ngươi, nhưng làm phiền ngươi lại cũng chưa tiêu mất. Nguyễn gia cũng sẽ không buông tha ngươi. Lại không biết ngươi có tính toán gì không? Nguyễn gia, hai chữ này, để cho Triệu Minh Nghĩa sắc mặt biến hóa. Mắt hiện hận sắc, tại hạ thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyễn gia vị phu nhân kia vậy mà như thế ngoan độc. Hủy đi hôn ước thì cũng thôi đi. Lại còn muốn giết người diệt khẩu. Viên Doanh Tụ che miệng cười khẽ mở miệng. Thế nào? Công tử khó nói muốn đi cáo nàng. Ta không phải người ngu. Không có bằng chứng. Thế nào cáo? Triệu Minh Nghĩa cười lạnh. Mà lại, Nguyễn gia thế lớn. Coi như bẩm báo nha môn. Cũng bất quá là Trần Quận 5 năm trước Trương gia sự tình tái diễn mà thôi. Không dùng được. Hì hì. Triệu công tử ngược lại là nhìn thông thấu. Viên Doanh Tụ nhìn xem Triệu Minh Nghĩa, giống như cười mà không phải cười. Bất quá, khó nói Triệu công tử liền chuẩn bị nuốt xuống khẩu khí này. Văn nhân cũng có ngông nghênh, lúc này lấy thẳng báo oán. Triệu Minh Nghĩa hung hăng mở miệng, ta chỉ hận tay trói gà không chặt, không năng dâm chết cừu nhân, một bồi thường trong lòng chi khoái. Ai? Nói thật ra, Triệu công tử tao ngộ, thật là làm cho lòng người đau, ta cũng là nhìn không được, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Viên Doanh Tụ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, Nguyễn Nguyên Hương cũng không phải cô gái bình thường, nàng này võ học thiên phú chi cao, tại Trần Quận thế hệ tuổi trẻ, cũng là phải tính đến danh hào, ngay tại mấy ngày trước đây, vì nàng... Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong liền cùng tụ để Thanh Long Tiết Tung Y tới một trận đánh cược. Triệu công tử tài văn chương nổi bật, lòng ta ngưỡng mộ, nhưng lại tuyệt không phải võ nghệ cao cường Nguyễn Tiểu Thư người trong lòng. Triệu Minh Nghĩa lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Viên Doanh Tụ. Viên đại gia cứu ta, sợ là không chỉ bởi vì thưởng thức ta tài văn chương a. Hì hì, đương nhiên không chỉ như thế. Viên Doanh Tụ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa, ánh mắt đột nhiên tách ra kỳ dị vầng sáng. Triệu công tử, ngươi căn bản không biết tư chất ngươi thiên phú cao bao nhiêu, như không phải tuổi tác cao chút, chính là cầu tiên vấn đạo cũng không phải không có khả năng. Bất quá ta nơi này có một môn công pháp vừa vặn thích hợp nghĩ ngươi loại tư chất này người. Đương nhiên, ta cũng có yêu cầu. Tập luyện võ công, đều cần từ khi còn nhỏ quanh năm suốt tháng khổ luyện tu hành. Triệu Minh Nghĩa không có hỏi đối. Phương yêu cầu, chỉ là mắt mang nghi hoặc, coi như tại hạ thiên phú tốt một chút. Nhưng bây giờ tuổi tác y nguyên không nhỏ. Thành tựu sợ cũng có hạn a. Kia là người khác. Viên Doanh Tụ tố thủ vỗ nhẹ, sau lưng Phán Nhi lúc này nâng một cái hộp ngọc đi lên phía trước. Hộp ngọc mở ra, bên trong mấy hạt đỏ bừng như máu viên đan dược nhẹ nhàng nhấp nhô. Tản ra mê người mùi thơm ngát, nơi này có huyết tủy đan, có thể đủ đền bù Triệu công tử tập võ về thời gian chênh lệch. Huyết tủy đan, Triệu Minh Nghĩa sắc mặt đột biến. Các ngươi là ma đạo yêu nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.